Thần hoàng lại đem hắn kéo lên dí trên tường, đôi mắt khát máu, cánh môi mở ra, giọng nói. Từ tính trầm thấp, vẻ hấp dẫn lười biếng, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Bây giờ, nói cho ta biết nghi nhân đang ở đâu. Dạ Mặc Cảnh cười lạnh, dạ Tàn Nguyệt, ngươi đang cầu xin bổn vương sao? Thần hoàng chợt nhíu mày, cười càng yêu mị, bỗng nhiên hắn lại giơ tay quăng Dạ Mặc Cảnh vào bức tường đối diện. Bồ, một tiếng, Dạ Mặc Cảnh đụng vào bức tường, té xuống đất, lần này không bò dậy nổi. Lúc này, thần hoàng đến gần, giơ chân lên dẫm vào ngực hắn. Nghi nhân, ở đâu? Dạ Vô Hàm đi xuống thiên lao đứng ở cửa, nhìn thần hoàng, tỉnh táo nói. Bây giờ không phải là thời điểm xúc động, chúng ta phải kiên nhẫn chờ. Đợi, nghi nhân chính là muốn nhìn thấy chúng ta tự loạn trận cước. Ngay, cả chúng ta không đi tìm hắn thì hắn cũng sẽ liên lạc với chúng ta. Dù sao mục đích hắn bắt Tam Nương, ta và ngươi cũng có thể đoán ra mấy. Phần, ánh mắt thần hoàng quét qua, từ trong ngực móc một vật ra, ném tới. Dạ Vô Hàm vừa nhìn thấy, cả kinh nói. Ngọc tỷ, năm đó nếu như ta không trộm ngọc tỷ đi thì vật này đã sớm bị Diêu Hoàng hậu đánh cắp, ta chỉ có thể làm lớn chuyện để cho bọn họ biết ngọc tỷ bị thần hoàng cướp đi. Dạ Vô Hàm cầm ngọc tỷ trong tay, giơ lên. Vậy bây giờ ngươi có ý gì? Thần hoàng cười, giọng điệu âm lãnh kinh người. Ngươi phải giữ nhà, minh, tịch tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay chúng ta. Đến lúc vạn bất đắc dĩ, ngươi, thần hoàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn chăm chăm vào. Hắn, xưng đế, Dạ Vô Hàm nhíu mày, lửa giận trong mắt dấy lên. Níu áo thần hoàng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn đem cục diện rối, dám này quẳng cho ta, một mình ngươi đi tìm Tam Nương. Thần, hoàng cầm lấy tay hắn, lạnh lùng nói. Triều đình bị Diêu Hoàng hậu và Cảnh Vương thúc làm cho không khí ngột ngạt, đã đến lúc thanh lý môn hộ. Rồi, phụ hoàng quá mức nhân từ, có lòng nhưng không đủ lực, ông ấy biết rõ việc này, cũng đã chuẩn bị tốt cho việc thoái vị. Chỉ cần ngươi chịu, nhận trách nhiệm này, đừng có mơ tưởng. Dạ Vô Hàm nhìn chằm, góc chuyện audio.com, chằm vào hắn kiên quyết nói. Ngươi cho rằng, không có thân phận thái tử thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Có phải muốn ngươi lấy mạng để đổi lấy Tam Nương, ngươi cũng không do dự. Đúng vậy, thần hoàng không nhíu mày, lời nói cuồng vọng. Sau đó hắn cười nhẹ, thật ra thì căn bản ngươi không cần nói những lời này, bởi vì đổi lại là ngươi thì ta nghĩ đáp án khẳng định cũng là như thế. Nói xong hắn, bước nhanh rời đi. Dạ Vô Hàm meo mắt nắm chặt ngọc tỷ trong tay. Cách chương.